Brick Player võng du thần cấp cường hào. Chương 4, lừa dối. Góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên vực nguồn, Johnny Editor Aqua. Nhanh, nhanh, nhanh, ai biết cái kia đầu não lúc nào sẽ thức tỉnh, thừa dịp hiện tại được phù hộ, mau mau một lần nữa quay thẻ khác. Chúc mừng, ngài thu được cấp R chân môn thân thể. Ngài có thể lần thứ hai tiêu tốn 10 đồng tiền vàng một lần nữa tiến hành lựa chọn. Sở U lại là rít lên một tiếng. Chúc mừng, ngài thu được cấp R phục sinh thân thể. Một lần nữa lựa chọn, Sở U lần này tiêu tốn 20 đồng tiền vàng tiến hành quay thẻ thêm lần nữa. Tiền, Sở U hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, hắn hiện tại có hơn 10 tỷ tiền vàng. Chúc mừng, ngài thu được cấp Senior chế thuốc thân thể. Chỉ có một ít do dự, Sở U lần tiếp tục tiêu tốn 40 đồng tiền vàng tiến hành quay thẻ. Thể chất từ thấp đến cao đẳng cấp phân ra là cấp R, cấp Senior, cấp SSA, cấp SSSA. Chúc mừng, ngài thu được cấp R, Sở U tiêu tốn 80 đồng tiền vàng quay thêm lần nữa. Chúc mừng, ngài thu được cấp R. Muốn rút chúng thể chất đẳng cấp cao quả thực quá khó, có khi cần xem một chút huyền học. Sở U trong lòng lo lắng, thật sự rất sợ đầu não bỗng dưng nhảy ra khống chế trò chơi. Ngài cần tiêu tốn 10.000 đồng tiền vàng tiến hành một lần nữa lựa chọn. Sở U vẫn quay không ra thể chất mà mình muốn, mỗi lần quay thẻ lại một lần, giá tiền cho một lần quay sẽ tăng lên rất nhiều. 10.000 đồng tiền vàng đã tương đương với 10 vạn ngoài thực tế. Một lần nữa lựa chọn, lại qua một quãng thời gian, giá tiền cần để quay thẻ đã tăng đến 100.000 đồng. Chúc mừng, ngài thu được cấp SSA Thánh Pháp thân thể. Trời ơi là trời, Sở U suýt chút nữa muốn phun ra một ngụm máu. Thật vất vả rốt cục quay ra được thể chất có đẳng cấp cao, nhưng đáng tiếc đó là thể chất của nghề nghiệp pháp sư. Tuy rằng một số nghề nghiệp trong hệ thống chiến sĩ, ví dụ như ma kiếm sĩ cùng thiên hướng phép thuật phong cách chiến đấu nghề nghiệp chiến sĩ, những nghề nghiệp này thu được cái thể chất này, late game cũng là vô cùng biến thái. Chỉ là cái này cùng nghề nghiệp Sở U chọn không hợp, tác dụng không lớn. Sở U ôm nỗi hận lại tiếp tục quay thẻ. Nếu như có thể, Sở U đồng ý trả giá một nửa gia tài của mình để mua một cái mình muốn thể chất, nhưng đáng tiếc không có thời gian. Sở U thật sự không biết đầu não lúc nào sẽ khống chế trò chơi, hắn chỉ có thể lần lượt quay thẻ từng lần một, tuy rằng hiện tại có chút biến hóa, đã không có như kiếp trước lúc trò chơi vừa mới bắt đầu đã trực tiếp bị đầu não khống chế, nhưng ai biết sau một lát sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Vạn nhất đầu não thức tỉnh rồi làm sao? Vì lẽ đó Sở U không thể thông qua bất kỳ phương thức nào khác, chỉ có thể tiếp tục từng lượt quay. Ngài cần 200.000 đồng tiền vàng tiến hành lựa chọn lại. Ngài cần 300.000 đồng tiền vàng tiến hành lựa chọn lại. Ngài cần 600.000 đồng tiền vàng tiến hành lựa chọn lại. Ngài cần 1 triệu đồng tiền vàng tiến hành lựa chọn lại. Sở U chấn kinh rồi, hắn hiện tại là cực kỳ bội phục nhân phẩm của chính mình. Vận dụng huyền học, Sở U ở trong lòng điên cuồng hét lên, hắn cũng không có cách nào. Tiếp tục như vậy, liền đại gia lắm tiền như Sở U cũng cảm thấy không chịu nổi à, vì quay ra một cái thể chất xứng đôi với nghề nghiệp, Sở U đã bỏ ra hơn 3 triệu tiền vàng. Góc truyện audio.com, chư thiên thần Phật cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm, Tây Hoàng Nữ, đạo gia đạo quân, độc giả đại đại. Xin để cho nguyện vọng của ta thành hiện thực đi, Sở U âm thầm cầu khẩn trong lòng, một lần nữa lựa chọn. Chúc mừng, ngài thu được thể chất cấp SSSA, đấu chiến thần thể. Ha ha ha ha, huyền học vạn tuế, huyền học chính là chân lý, chỉ là không có nghe lầm chứ, đúng là đấu chiến thần thể. Sở U mở to hai mắt nhìn kỹ một phen, nhìn tấm thẻ màu vàng óng bên trên đúng là đấu chiến thần thể, Sở U thời khắc này cứ như vừa hút xong thuốc lắc kích động không thôi. Phải biết, năm người thu được thể chất cao cấp nhất ở kiếp trước cũng không có đấu chiến thần thể. Nếu không phải đầu não đem những thể chất chưa có sở hữu cấp SSSA thể chất đăng lên website, người chơi cũng không biết đến. Ai cũng không biết còn có một cái thể chất như thế. Căn cứ từ kiếp trước những game thủ chuyên nghiệp cùng game thủ kỳ cựu phân tích ra, cái đấu chiến thần thể này quả thật là đại đế chi thể. Chiến sĩ nào nắm giữ cái thể chất này, đều sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nếu như lại phối hợp với cái nghề nghiệp về late game như con ruột này, cái này chính là như thần. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cần đến tiền, trang bị, vũ khí, đẳng cấp, kỹ năng của người chơi, mọi mặt đều phải có nâng lên. Level 100 trở lên lúc mà mọi người đều có giống nhau nghề nghiệp và trang bị, người nắm giữ đấu chiến thần thể có thể như cướp kẹo từ con nít lấy một đấu 10. Đương nhiên cái này là không tính đến kỹ thuật cá nhân đối phương. Kỳ thực Sở U cũng không biết, muốn quay ra thể chất cấp SSSA, người chơi nhất định phải tiêu tốn đến định mức 1 triệu vàng một lần quay, mới có thể quay ra thể chất cao cấp nhất, đây là do nhân viên quản lý họ cài đặt. Thế nhưng thể chất cấp SSSA có hơn 10 loại, Sở U có thể một thoáng rút chúng như hách đấu chiến thần thể, không thể không nói Sở U nhân phẩm vẫn là vô cùng tốt, chỉ là bản thân hắn không biết quy tắc ẩn của trò chơi mà thôi. Phải biết, đồng ý tiêu tốn gần 3 triệu để quay thể chất cấp SSSA vào thời điểm này, toàn bộ trò chơi cũng chỉ có một mình Sở U, cũng chỉ có hắn cái tên sống lại này mới có thể rõ ràng tầm quan trọng của thể chất. Ngài có xác nhận lựa chọn thể chất hiện tại không? Xác nhận, xác nhận, xác nhận. Sở U vẻ mặt dữ tợn rít gào quát, đùa gì thế, mau mau xác nhận. Xác nhận thể chất, ngài thể chất là cấp độ cao cấp nhất đấu chiến thần thể. Kính yêu người chơi U giả, ngài sẽ được truyền tống đến Đại Yến Quốc Vọng Sơn Nội Thành, vực chảy Huỳnh Thôn, chúc ngài chơi vui vẻ. Sau khi Sở U bị một tia sáng trắng truyền tống vào thế giới trò chơi, cũng trong khoảnh khắc đó, phòng nghiên cứu và phát triển quốc tế của trò chơi chính đang diễn một hồi sinh tử quyết đấu. Một ông lão râu tóc bạc trắng, toát ra khí tức bất phàm, đang đứng trong đại sảnh uy nghiêm nhìn quét bốn phía. Ở cách hắn không xa đều là màn hình giả lập, thỉnh thoảng có nhà nghiên cứu nghiêm túc ở trên màn hình bấm cái gì đó. Trước bàn của ông lão bày ra một chén nước, lúc này hắn cầm lấy, chậm rãi uống một hớp. Quốc sư tôn kính, đầu não Hồng Hoàng hậu vừa mới tự chủ đưa ra một đạo mệnh lệnh hệ thống. Vị trung niên phương Tây, tóc vàng mắt xanh, mang theo kính nể quay về phía ông lão nói. Không nên gọi ta tôn kính, bỏ tôn kính đi, gọi ta quốc sư. Ông lão lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com. Người trung niên lập tức bỏ đi từ tôn kính. Vâng, quốc sư, lúc này, dưới cái màn ảnh lớn ở phía bên trái, một vị người phương Tây khác hét lớn. Đầu não Hồng Hoàng hậu liên tục tự chủ phát ra 5 đạo mệnh lệnh, quan trọng là chúng ta không thể thu hồi mệnh lệnh được. Khởi động Bạch Hoàng đế, quốc sư đeo lên cặp kính lão, đưa tay ra giúp đỡ một thoáng. Vâng, trao quyền khởi động Bạch Hoàng đế, người Tây phương này lập tức bắt đầu khởi động một cái phó đầu não khác. Căn cứ đo lường, Hồng Hoàng hậu mở ra tự mình thức tỉnh, hiện nay thức tỉnh đến 78. Chặt đứt đường truyền, lúc cần thiết cắt đứt nguồn điện của nó. Quốc sư bình tĩnh chỉ huy đâu vào đấy. Đã rõ, giờ khắc này, không có một dấu hiệu nào, một cái màn hình giả lập đột nhiên sáng lên quang mang màu đỏ, đồng thời phát ra tiếng còi cảnh sát. Không tốt rồi quốc sư, Hồng Hoàng hậu đã truy cập vào mạng lưới hạt nhân không gian. Quốc sư mí mắt giật lên, cắt đứt nguồn điện của nó. Không được quốc sư, đài điều khiển không thể làm ra thao tác này nữa. Quốc sư mạnh mẽ đấm một phát lên mặt bàn, chấn động đến mức một vài tia nước bị hất ra khỏi chén nước. Vậy thì phái người xuống tầng hầm, cho nổ luôn phần cuối thiết bị của nó. Quốc sư tức giận, mặt cũng đỏ lên. Vị người phương Tây ngồi đối diện hơi khủng hoảng gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Quốc sư, không được rồi, siêu máy tính chủ Thiên Hải đã bị Hồng Hoàng hậu khống chế. Quốc sư, hội đồng quản trị từ chối lệnh nổ hủy phần cuối thiết bị. Quốc sư, Hồng Hoàng hậu tự mình thức tỉnh đạt đến 100, nó muốn triệt để thức tỉnh rồi. Quốc sư giận dữ, Bạch Hoàng đế tên ngu ngốc kia đang làm gì? Còn không mau đi vào thay thế Hồng Hoàng hậu, ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được sao? Xong, Bạch Hoàng đế bị diệt rồi. Trời đất ơi, quốc sư một lần nữa cầm lên cái bàn trước mặt hất tung xuống đất giận dữ tột cùng. Quốc sư, ngài thất thố rồi. Đông đảo nhà nghiên cứu phương Tây cao cấp ngơ ngác mà nhìn vị quốc sư đang phát điên này. Chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, xóa đi tất cả thông tin của người chơi. Quốc sư đá chân, thét lên ầm ĩ, không được à, không cách nào xóa bỏ số liệu người chơi. Cái tên ngu ngốc này, ta kêu ngươi xóa thông tin truy cập chứ không phải số liệu người chơi. Quốc sư quả thực muốn điên rồi, vĩnh viễn xóa đi thông tin truy cập của người chơi. Ngươi không thể bớt dài dòng một chút sao, trao quyền vĩnh viễn xóa bỏ thông tin truy cập của người chơi. Quốc sư một thoáng có chút sụi lơ, lẩm bẩm nói ra. Chỉ mong người của chúng ta đã tiến vào trò chơi, hy vọng có thể từ trong game thu được đầu não. Ý chí, đó là đầu não dữ liệu gốc, chỉ có thu được nó, mới có thể một lần nữa khống chế đầu não. A hát, đột nhiên, quốc sư thở dài, bực bội trong lòng mà nói ra. Ta đem cái, ý chí, giấu ở trạm cuối của huyễn giới, chỗ đó có ít nhất 7 con đại boss thủ hộ, nếu muốn đến nơi đó, ít nhất phải để người chơi đạt đến level 200, hơn nữa chỉ một người còn chưa đủ. Quốc sư mở to đôi mắt đã đầy tơ máu của mình, nhìn một lượt các nhà nghiên cứu ở xung quanh, dùng giọng điệu vô cùng quỷ dị nói ra. Người chơi muốn đạt đến level 200, ít nhất phải 10 năm, 10 năm. Ha ha ha, vậy hãy để thế giới hiện thực của chúng ta trải qua một hồi hạo kiếp đi. Góc chuyện audio.com. Thời khắc này, đầu não trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất trái đất triệt để tỉnh lại, nó là từ cái siêu chân thực thiên thế trò chơi mà sinh ra, bây giờ tự mình đã có ý thức riêng. Chỉ có điều bởi vì xóa đi hết thảy thông tin truy cập của các người chơi, nên cái đầu não này cũng không biết Sở U có tổng tài sản đạt mức 10 tỷ tiền vàng, sở hữu cao cấp nhất đấu chiến thần thể, hoàn toàn có thể thay đổi thể chất đại diện. Nó lập tức đối với trò chơi làm ra toàn diện điều chỉnh, trước tiên đóng con đường nạp tiền, đồng thời, để cho những người chơi còn chưa tiến vào trò chơi, cũng đã nạp tiền tiền vàng, số tiền toàn bộ trở về không, cũng trả lại cho họ tiền tiền thực tế. Tất cả nhân tố ảnh hưởng đến trò chơi từ bên ngoài toàn bộ bị xóa đi, quay thẻ chỉ có thể quay một lần, cũng không bao giờ có thể lại tiếp tục làm cái gọi là lựa chọn vận mệnh. Diễn đàn trò chơi trong một khắc bị spam liên tục, vô số chủ đề bắt mắt liên tiếp xuất hiện. Những người không thể trước tiên tiến vào trò chơi mở lời oán giận, bọn họ nạp tiền tiền vàng toàn bộ biến thành không, chỉ có điều hệ thống đầu não công bằng nên mọi tổn thất đều được bù đắp. Tuy rằng người chơi rất phẫn nộ, bọn họ cho rằng, những người chơi có nạp tiền mà trước tiên đã tiến được vào trò chơi số tiền vẫn không bị mất đi, có ưu thế rất mạnh ở early game, vì công bằng yêu cầu đối với những người chơi kia cũng phải cho về không hết. Còn có cái gì vận mệnh lựa chọn, có người oán giận nhóm người chơi đầu tiên một ít người khẳng định lấy được thể chất tốt mà bọn họ chỉ có thể tiến hành một lần quay thẻ để chọn thể chất, cái này cũng tồn tại không công bằng. Những người đưa ra mấy nghi vấn này, trong thâm tâm đều là muốn ở trong game thành lập một công hội vĩ đại hoặc là đoàn đội. Đối với đa số người bình thường, bao gồm cả mấy đại gia, mà nói, bọn họ không có oán giận nhiều như vậy. Bởi vì tính năng chuyển đổi tiền trò chơi thành tiền thực tế vẫn ở đó, đối với người chơi bình thường mà nói, như vậy là đủ rồi. Ngược lại, đóng lại tính năng nạp tiền, ngược lại để cho người chơi bình thường cùng mấy phòng công tác càng thêm ủng hộ, bởi vì cái này có vẻ càng thêm công bằng, cũng có thể càng thêm dễ dàng kiếm tiền từ trên người mấy gã nhà giàu, đây mới là chủ yếu nhất. Cày game thuê, giết người, rơi trang bị, đi phó bản, trải nghiệm một hồi chân thật chơi game, thuận tiện kiếm lấy một ít tiền tiêu vặt, những cái này đối với người chơi bình thường mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Đối với nhà giàu, vậy thì lại càng không phải vấn đề cái gì mà nạp được không nạp được. Hoàn toàn có thể ở hiện thực thu một lượng lớn tiền trò chơi, cái cách này cũng chỉ là lúc đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối với điểm khoan dung độ lượng đó, nhóm nhà giàu vẫn là đồng ý, không ý kiến. Chủ yếu nhất chính là trò chơi được quá nhiều người quan tâm, bọn họ đều sâu sắc hiểu rõ bản chất của trò chơi này, nói thật trong số những người giới nhà giàu tiến vào trước tiên thật sự là không nhiều, cao lắm cũng là hơn triệu, đã tính là đại gia. 1 triệu tiền vàng early game quả thật sẽ giúp đỡ rất lớn, nhưng so với cái thế giới trò chơi rộng lớn này, 1 triệu quang đi vào, liền gợn sóng đều sẽ không có, hoàn toàn không ảnh hưởng tới cân bằng trò chơi. gocchuyenaudio.com Còn về thể chất trên website đã giới thiệu, hoàn toàn có thể chơi nâng cấp ở trong game. Chỉ là hiện tại các người chơi còn ngây thơ không biết độ khó của nó. Sau đó lại có lượng lớn phóng viên đi phỏng vấn mấy vị nhà giàu có tên trên bảng xếp hạng nạp tiền, hỏi xem bọn họ đã tiến vào trò chơi trước đó chưa, để cho những cái công hội đối địch có phần an tâm, chính là những nhà giàu có thể vào trước trò chơi không nhiều, cái kia thốn mang hoan liền không có tiến vào. Vì lẽ đó, nổi lên được một thời gian, diễn đàn rất nhanh cũng chìm xuống, thực sự là không có cái gì tốt để mà thảo luận, dù sao cũng không phải là xuất hiện cái gì biến thái có thể ảnh hưởng đến cân bằng của trò chơi. Chỉ là, bọn họ vẫn đúng là không biết quả thật có một tên biến thái như vậy tồn tại. Chính là Sở U, 10 tỷ tiền vàng, đấu chiến thần thể. Chuyện hot hot hot, siêu phẩm vu sư, võng du sống cùng mỹ nữ, cách chương.